Sát thần Chí Tôn, chương 2539, C2539, Minh Tu Sạn Đạo Ám Độ Trần Thương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hầu Kinh tới từ Vạn Uyên Đảo, là hậu duệ của những kẻ đào ngũ thượng cổ thế nhưng mà đối với Hạ Hầu Kinh mà nói, hắn không có bất kỳ cảm tình nào với cương vực nhân loại, làm sằng làm bậy, những thứ này đều có thể lý giải thế nhưng mà loại cường giả thiên vị này chỉ lo bản thân mình, chuyện lớn lâm đầu. Chẳng những không có xuất lực vì vận mệnh nhân tộc, ngược lại còn âm thầm phá hỏng mọi thứ. Quả thực khiến cho Giang Trần không thể chịu đựng nổi. Giang Trần muốn đối phó với Phong Vân Giáo, tự nhiên phải lý giải Phong Vân Giáo một phen. Nhưng mà, sau khi tiến vào tổng đà Phong Vân Giáo, Giang Trần vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, Phong Vân Giáo này tuy rằng là một đám ô hợp, nhưng trong vòng vài năm ngắn ngủi, Hạ Hầu Kinh này quả thực mang tới biến hóa quá lớn cho Phong Vân Giáo. Hạ Hầu Kinh này nếu như đợi thêm một đoạn thời gian, căn cơ vững chắc hơn một chút. Nói không chừng thực sự có thể làm ra đại sự gì đó cũng không biết chừng. Giang Trần âm thầm ẩn núp trong tổng đà Phong Vân Giáo, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Những ngày qua hắn luôn quan sát Phong Vân Giáo, chỉ là thân phận hiện tại của hắn lại là một gã trưởng lão địa sát của Phong Vân Giáo. Thủ đoạn Giang Trần cao siêu, tìm được cơ hội. Tiêu diệt một gã trưởng lão địa sát dự bị của Phong Vân Giáo, thành công thay thế thân phận đối phương. Trưởng lão địa sát dự bị, địa vị của bản thân đã không tốt, cơ mật cũng không nhiều. Bởi vậy xác suất lộ ra sơ hở cũng ít đi. Tuy rằng Phong Vân Giáo nguyên khí đại thương, nhưng mà Hạ Hầu Kinh này, trên phương diện khống chế giáo đồ cũng vô cùng cường hãn. Phong Vân Giáo to lớn như vậy, sau khi thảm bại, mà vị trí của hắn vẫn ngồi vững vàng như vậy. Giang Trần có tầng thân phận này, ra ra vào Phong Vân Giáo cũng không có chướng mắt, cũng không khiến cho mọi người chú ý nhiều. Giang Trần nghe ngóng tin tức Hạ Hầu Kinh. Không thể nghi ngờ, dùng thân phận hắn đang giả trang, muốn tiếp cận Hạ Hầu Kinh, trừ phi là Hạ Hầu Kinh chủ động triệu tập, bằng không mà nói, lúc bình thường quả thực không có cơ hội gì tiếp xúc với Hạ Hầu Kinh. Chứ đừng nói là ám sát Hạ Hầu Kinh. Hạ Hầu Kinh này thực sự là thỏ khôn có ba hàng A, Giang Trần sau khi trà trộn vào luôn âm thầm quan sát. Nhưng mà Hạ Hầu Kinh này tựa như con thỏ giảo hoạt vậy, căn bản không biết hang ổ hắn đang trốn ở đâu. Nhưng mà Giang Trần cũng không có nóng lòng. Hắn biết rõ, Hạ Hầu Kinh này trừ phi rời khỏi cương vực nhân loại, nếu không sớm muộn gì cũng có ngày hắn ta bạo lộ. Mấu chốt nhất chính là, đại quân chủ lực của Lưu Ly Vương Thành hắn đã hành quân. Tùy thời có khả năng chạy tới Phong Vân Giáo, tùy thời có thể hãm thành. Chỉ cần đại quân chủ lực vừa tới, Giang Trần cũng không tin, giáo chủ Phong Vân Giáo như hắn sẽ không lộ diện. Quả nhiên, hai ngày sau, đại quân chủ lực của Lưu Ly Vương Thành nhao nhao tiến vào Vô Định Trung Vực. Trong lúc nhất thời, cả Vô Định Trung Vực giống như một cái lầu trong mưa to gió lớn sắp tới. Trong mật thất hiện tại có Hạ Hầu Kinh. Thư Vạn Thanh kia cũng đã từ trong khu vực Tây Bắc kia trở lại Vô Định Trung Vực. Thư lão, người nói việc này có thể thành công. Thế nhưng không ngờ rằng Lưu Ly Vương Thành bỗng nhiên lại như nổi điên. Đại quân tiếp cận, nói muốn trấn áp Phong Vân Giáo chúng ta. Phong Vân Giáo ta không sợ trời, không sợ đất, hiện tại bất đắc dĩ hao binh tổn tướng. Nếu như là liều mạng, không có được mấy phần thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư đạo hữu, người thấy thế nào? Có thượng sách nào lui địch, giải vây cho bổn giáo hay không? Hạ Hầu Kinh quả thực không sợ đất, không sợ trời. Nhưng mà hắn cũng biết đối thủ lần này không giống, đối thủ này hắn đã mang tới uy hiếp nghiêm trọng nhất cho hắn. Thư Vạn Thanh oán hận nói, tiểu tử Giang Trần này to gan lớn mật, Khổ Man tộc ít ngày nữa sẽ như cơn lốc cuốn tới, tràn tới khắp cương vực nhân loại. Giờ phút này hắn còn có lòng dạ nào thanh thản đối phó với ta và ngươi sao? Thư Vạn Thanh không đề cập tới việc mình ngàn dặm xa xôi, chạy tới khu vực Tây Bắc đánh lén, dẫn họa tới bên Lưu Ly Vương Thành. Thư đạo hữu, hiện tại nói tới vấn đề này không có ý nghĩa gì nữa. Giang Trần kia là người sát phát quyết đoán, hắn hiển nhiên định trước khi đối phó với Khổ Man tộc, trước tiên tiêu diệt Phong Vân giáo ta. Hừ, tiểu tử này thực sự cho rằng dùng một chút bổn sự kia có thể diệt được Phong Vân giáo ta hay sao? Hạ Hầu Minh kia dường như cũng không để mắt tới Giang Trần, dường như cảm thấy Giang Trần quật khởi cũng chỉ là một nhà giàu mới nổi trên võ đạo. Nếu như không phải có tám huynh đệ cự thạch nhất tộc kia, Hạ Hầu Kinh thậm chí ngay cả mở mắt nhìn Giang Trần cũng không có hứng thú. Hai mắt Thư Vạn Thanh sáng ngời, giáo chủ hẳn có kế lui địch gì sao? Vẫn có át chủ bài nào chưa có lộ diện ra sao? Như vậy khiến cho lão phu vô cùng chờ mong. Hạ Hầu Kinh lắc đầu nói, lần này chúng ta căn bản không cần phải cứng đối cứng cùng hắn. Chỉ cần cuốn lấy đối phương, tốn hắn 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó dã nhân man tộc sẽ thu thập bọn chúng. Hạ Hầu Kinh cũng là người thông minh, việc nắm chắc thời cuộc của hắn cũng vô cùng nhạy cảm. Dùng lệnh triệu tập cao nhất, cơ hồ tất cả cao tầng Phong Vân giáo nghe đây, bổn giáo chủ có tin tức quan trọng muốn công bố. Cơ hồ tất cả cao tầng chỉ cần ở trong Phong Vân giáo đều nhanh chóng tới nghe lệnh. Hạ Hầu Kinh lấy tư cách giáo chủ, đưa ra hiệu lệnh. Hiện tại, sau khi trải qua một trận chiến, Phong Vân giáo nguyên khí đại thương, thực lực nhiều lắm chỉ còn lại 2/3. Hiện tại 8 đại pháp vương, 36 thiên cương, 72 đại sát, số lượng rõ ràng so với trước ít hơn không ít. Giang Trần trà trộn vào trong đám người địa sát trưởng lão, vừa hưng phấn, lại có chút cảm giác chờ mong. Lần này hắn ẩn nấp, thậm chí còn tạm thời tách ra khỏi 4 huynh đệ cự thạch nhất tộc. Hắn mang theo 4 huynh đệ cự thạch nhất tộc, trải qua một phen hắn cải trang, cũng tiềm phục trong tổng đà Phong Vân giáo. Nhưng mà loại tình huống này, trừ cao tầng ra, cho dù là tùy tùng của cao tầng, cũng tuyệt đối không cho phép tham dự. Giang Trần ngồi ở vị trí của mình, mắt nhìn chung quanh, cũng không có đáp lời những địa sát trưởng lão khác. Cũng may bầu không khí ở hiện trường có chút áp lực, giữa những người này cũng không dám nhiệt tình quá độ, sợ làm cho giáo chủ Phong Vân giáo tức giận. Giang Trần liếc mắt nhìn qua giáo chủ Phong Vân giáo. Bên người giáo chủ Phong Vân giáo còn có một lão nhân, khí tức của lão nhân kia dường như có chút quen thuộc. Quả nhiên là hắn, đây là cường giả quy ẩn của nhân tộc, quả nhiên có cấu kết một chỗ với Phong Vân giáo. Rốt cuộc Phong Vân giáo này có thứ gì hấp dẫn người khác? Có thể khiến cho cường giả nhân tộc như vậy mà cũng không tiếc tự hạ thân phận, cùng dây dưa một chỗ với Phong Vân giáo. Giang Trần có chút khó hiểu nói, cách chương.